Chiến Long Vô Song, chương 1270, chương 1263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tướng sĩ trong căn cứ, mỗi người đều chấn động, đều muốn có cơ hội tận mắt nhìn thấy bản tôn của trưởng quan tối cao nhát đại đô đốc đêm khuya. Nhà Tống Xính Đình ngủ thiếp đi, nhưng Trần Ninh không ngủ, đang đọc sách trong thư phòng. Bỗng nhiên, Tần Tức gõ cửa tiến vào, hạ giọng nói. Thiếu soái, 3.000 chiến sĩ dũng sĩ doanh toàn bộ đã đến căn cứ Trung Hải. Bọn họ vừa mới chỉnh trang xong, đang chờ chỉ thị tiếp theo của thiếu soái ngài. Trần Ninh thản nhiên nói. Nói cho Điền Trừ, xuất lĩnh 3.000 chiến sĩ dũng sĩ doanh xuất phát ở cửa sông Nguyên Giang, ngăn chặn Diệp Tiêu Dao. Tần Tước nói, vâng, Trần Ninh nói thêm, còn nữa, bảo Bát Hồ vệ chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân đến cửa sông Nguyên Giang, cùng Diệp gia kết thúc. Tần Tước nói, tuân lệnh, nửa tiếng sau, căn cứ Trung Hải, Điền Trừ dẫn đầu 3.000 chiến sĩ dũng sĩ doanh chủ động xuất kích đi tới cửa sông Nguyên Giang, ngăn chặn Diệp Tiêu Dao. Điền Trừ vừa mới xuất phát. Trần Ninh mang theo Tần Tước cũng từ hoa viên tiểu khu đi ra. Ở cửa tiểu khu có mấy chiếc xe Việt dã quân sự. Bát hổ vệ đã sớm chờ lâu. Trần Ninh lên xe, dặn, xuất phát đi đến cửa sông Nguyên Giang, giải quyết Tiêu Diêu Vương, sau đó trước khi bình minh chạy về Trung Hải ăn sáng. Vâng, thiếu soái, bóng đêm như nước, trong sông xa vời, vô số đội thuyền, đang đi xuông dòng. Trên tàu soái hạm, Diệp Tiêu Dao còn chưa ngủ, ông ta nhìn hũ cho cốt của con trai, lắm bẩm nói. Sâm Nhi, cha sắp tới Trung Hải, con cứ chờ cha báo thù cho con. Vừa dứt lời, Diệp Tiêu Dao bỗng nhiên phát hiện tốc độ thuyền dưới chân chậm lại, không bao lâu lại dừng lại. Bên ngoài, giống như truyền đến từng đọt tiếng mắng chửi giận dữ. Diệp Tiêu Dao nhíu mày, đang định gọi người đi theo hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, thủ hạ Tàn Kiêm đã bước nhanh từ bên ngoài tiền vào. Chủ nhân, tình hình có chút không đúng. Diệp Tiêu Dao nói, có gì không đúng, Tàn Kiếm nói, phía trước là cửa sông Nguyên Giang, trên sông sắp đặt trạm kiểm soát hải quan địa phương kiểm tra tàu thuyền đi qua, kiểm tra nghiêm ngặt tội phạm buôn lậu. Diệp Tiêu Dao nghe vậy lạnh lùng nói, hải quan khu Giang Nam, một cửa khẩu nhỏ cũng dám ngăn thuyền của tôi, bọn họ chán sống sao? Tàn Kiếm nói, thuộc hạ cũng khó hiểu, theo lý mà nói, không ai dám quản Diệp gia chúng ta, không ai dám quản chuyện của chủ nhân ngài mới đúng. Nhưng trạm kiểm soát trước mặt dám buông xuống thiết bị ngăn sông, ngăn cản đường, ngăn cản chúng ta tiến lên. Chủ nhân, nếu không thuộc hạ tự mình dẫn người lên bờ tàn sát sạch toàn bộ nhân viên công tác trạm kiểm soát này. Đang trong thời gian chuyển nguồn nên nhóm lên hơi ít chương, mong cả nhà thông cảm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe, cách chương.